Toàn chức nghệ thuật gia, chương 173 thời đại dòng lũ, gocchuyenaudio.com. Tần Châu Tinh mang trụ sở chính tháng 12 cao tầng hội nghị thường lệ bên trên, mọi người liền công ty đi qua một năm công việc được mất tiến hành châm chích tổng kết mà ở văn phòng bàn lớn nơi cuối cùng, boss chỉ là tay trái để đến cằm, không nói một lời nghe các bộ môn chủ quản công việc báo cáo. Chủ tịch hội đồng quản trị, làm một vòng báo cáo kết thúc có người nhẹ giọng nhắc nhở không biết có phải hay không là đang thất thần os. Có kiện thân thói quen chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa vóc người to lớn, không giống còn lại cao tầng như vậy trong tay mỗi người có một cái bụng bia, hắn chỉ là khẽ một tiếng, lại cũng có vài phần trung khí 10 phần cảm giác. Làm người sở hữu ánh mắt tụ vào tới, hắn mới không nhanh không chậm hỏi một câu. Chi nhánh công ty tình huống tại sao không ai nhắc, theo ánh mắt của Lý Tụng Hoa bắn càn quét tất cả mọi người đều cúi đầu xuống tu nổi lên bế khẩu thiện. Ngay tại mọi người cho là chủ tịch hội đồng quản trị năm nay cũng sẽ cùng năm trước một loại đại phát lôi đình thời điểm, Lý Tụng Hoa bỗng nhiên cười. Các ngươi tin tức con đường có phải hay không là quá đáng bế tắc rồi, khó trách kết nối với bên cũng không nhìn nổi. Tề Châu bên kia ngã, Lý Tụng Hoa sau một câu nói không đưa tới quá quan tâm kỹ càng, chỉ là có chủ quản dò xét tính hỏi một câu trụ sở chính cao tầng đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau chi nhánh công ty sập tiệm có khả năng một mực tồn tại. Vậy thì nhìn một chút đi. Lý Tụng Hoa nhẹ nhàng mở miệng nói, bên cạnh nam bí thư hiểu ý, lúc này điều tra một phần tài liệu, đầu xạ ở phòng họp trên màn ảnh lớn. Mọi người quay đầu nhìn, nhưng là đồng loạt sững sốt, đây là một phần hàng năm công trạng báo biểu, nếu như nhìn không trước mặt tháng, chi nhánh công ty quả thật tràn ngập nguy cơ. Nhưng từ cửu nguyệt bắt đầu cho tới bây giờ tháng 12, đường gãy báo đáp biểu bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện tạo thành một cái cực kỳ đột ngột đỉnh núi trạng thái. Đây là, giống vậy ngồi xuống với chỗ ngồi trồng sen kẻ khúc bộ chủ quản lão Chu bỗng nhiên trừng lớn con mắt có chút khó tin nói. Tiện ngư, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tụng Hoa, còn lại cao tầng ở đường gãy đồ bên trên tìm nửa ngày cũng không tìm được. Tiện ngư, hai chữ, nhưng lão Chu lời nói nhưng lại ở bên tai vang lên, với là rất nhiều nhân nhìn về phía đồ án bên trên lực lượng mới xuất hiện ngọn núi nhỏ tựa hồ mơ hồ nhìn thấy rồi đỉnh núi sau đó thật ẩn giấu nói ai bóng người. Cho nên bọn họ cũng cùng lão Chu như thế, nhìn về phía Lý Tụng Hoa. Lý Tụng Hoa nhẹ nhàng gật đầu coi như là công nhận lão Chu nghĩ rằng, cũng giải đáp mọi người nghi ngờ. Phòng họp yên lặng mấy giây, Lý Tụng Hoa phá vỡ yên lặng, lần này nhưng là trực tiếp nhìn về phía lão Chu. Tiện ngư hợp đồng, đổi nữa đổi. Minh bạch, lão Chu cười trả lời. Lý Tụng Hoa không có tiếp tục trò chuyện chuyện này, mà là thoại phong nhất chuyển nói. Gần đây quan phương tin tức các ngươi đều thấy chứ. Mọi người sửng sốt một chút, đề tài này có chút nhảy, rất nhanh thì có người tiếp lời nói, chủ tịch hội đồng quản trị là chỉ Trung Châu bên kia đề án. Trung Châu là Lam Tinh trung tâm chính trị, mà gần đây náo nhiệt nhất tin tức chính là Trung Châu bên kia phát động các châu không hề phân trị đề án. Bất quá náo nhiệt thuộc về náo nhiệt, không người cho rằng cái này đề án thật có thể thông qua, bởi vì này đã sớm là lời lẽ tầm thường đề tài tương tự đề án hàng năm cũng sẽ xuất hiện. gocchuyenaudio.com Mọi người nói thoải mái, người người cũng một bộ rõ ràng dáng vẻ. Chuyện này không thể nào thành, chúng ta Lam Tinh nói là đại thống nhất nhưng bây giờ các châu tự lập tình huống gần như giống như là mấy cái quốc gia khác nhau. Quốc cùng quốc chi lúc này, sao có thể tùy tiện thống nhất? Các châu vì mình phát triển còn đặc biệt hạn chế tin tức trao đổi tường chính là vì bảo vệ mình trong lĩnh vực văn hóa không chịu đánh vào. Chúng ta muốn nhìn cái Tề Châu điện ảnh cũng phải tiến cử các châu quan thuế càng là cao hù chết nhân. Chúng ta bài hát cũng rất khó ở Tề Châu bên kia phát hành, bản quyền giao dịch hạn chế quá nhiều, bọn họ Tề Châu làm thành như vậy không phải là sợ chúng ta âm nhạc đánh tan hoàn toàn mấy cái khác châu âm nhạc thị trường ấy ư, bằng không chúng ta cũng không nhất định đặc biệt ở đó thiết lập cái gì chi nhánh công ty. Mọi người thất chửi bát thiệt nói hồi lâu sau đó, rốt cuộc ngừng miệng. Bởi vì Lý Tụng Hoa ngón tay đang nhẹ nhàng gõ mặt bàn, này có nghĩa là giờ phút này chủ tịch hội đồng quản trị có lời muốn nói. Đề án đã trải qua sơ bộ thông qua, Lý Tụng Hoa thở dài. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một cái hàng năm cũng sẽ dày vò một lần gần như không thể nào đề án, năm nay lại bước đầu thông qua khảo hạch. Đại khái là Trung Châu bên kia cảm thấy, các châu tự trị, dọc theo mà ra không đoàn kết tính chất đã ảnh hưởng đến Lam Tinh văn hóa thậm chí còn khoa học kỹ thuật cùng nhiều phương diện phát triển chứ. Lý Tụng Hoa nói xong, phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Những lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng Lý Tụng Hoa nói ra, mọi người lại không thể không tin. Bởi vì Lý Tụng Hoa bối cảnh có chút đặc thù, chỉ là trong ngày thường không ai dám quá đáng thảo luận, nhưng mọi người minh bạch cơ bản sự thật chính là, Lý Tụng Hoa nên được đến tin tức xác thật. Thật muốn thống nhất, không có cô lập, bù đắp nhau, Trung Châu cộng trì, chốc lát yên tĩnh sau đó, phòng họp gần như đến ồn ào trình độ. Cũng không ai biết các châu thống nhất sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng cùng lúc tất cả mọi người minh bạch ở nơi này loại có thể nói thời đại trong Hồng Lưu, không người nào có thể giữ được mình. Đây chỉ là bước đầu thông qua, Lý Tụng Hoa ép nội tâm của Hạ lung tung ý tưởng. Cái này chính sách sẽ chọn hai cái châu làm đề án thí điểm, mà chúng ta Tần Châu cùng với sắp đặt chi nhánh công ty Tề Châu, vừa vặn chính là bị thượng diện chỉ đích danh thí điểm khu vực. Mọi người chật vật tiêu hóa tin tức này. Lý Tụng Hoa ngừng chỉ chốc lát, đợi mọi người tiêu hóa không sai biệt lắm, mới tiếp tục nói. Đây chỉ là một bắt đầu theo Tần Tề thống nhất, sau này những châu khác cũng sẽ lục tục đánh vỡ hạn chế cùng cách mô, hình trở thành sự thật chính Lam Tinh đại nhất thống, dĩ nhiên Lam Tinh đã sớm là thống một quốc độ, cái gọi là thống nhất thực ra chỉ là văn hóa bên trên thống nhất. Kia, có phải hay không là có nghĩa là, Lam Tinh đem sẽ nghênh tới một chưa từng có trong lịch sử. Vui chơi giải trí đại thời đại. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Lý Tụng Hoa, loại thời điểm này, Lý Tụng Hoa quyết sách đem sẽ ảnh hưởng đến công ty tương lai. Có thể nói như vậy, Lý Tụng Hoa hít sâu một hơi, gocchuyenaudio.com, chúng ta âm nhạc có thể làm tốt như vậy, là bởi vì chúng ta là Tần Châu công ty, mà khi Tề Châu cùng chúng ta thị trường thống nhất kia các hành các nghiệp lựa chọn thì trở nên rất nhiều đến thời điểm không có âm nhạc chi hương, cũng không có điện ảnh cung điện, toàn bộ nghề đều là đồng thời phát triển lại chặt chẽ liên hiệp. Có người thấp giọng nói, cho nên ngài tính, Lý Tụng Hoa nghiêm giọng nói, chàng này thời đại dòng lũ bên dưới, Tần Tề hai châu rất nhiều sản nghiệp đều không thể không đối mặt truyền hình, chúng ta yêu cầu chủ động tiến hành đánh ra, chuẩn bị đem cái này cái mâm mở rộng đi, chúng ta cũng nên tập trung tinh lực phát triển điện ảnh nghề rồi, dĩ nhiên âm nhạc cơ bản bàn là tuyệt đối không thể bỏ lại, đây là chúng ta tinh mang dựng thân chi bản. Mọi người không khỏi hoảng hốt, ngày này thật là nói thay đổi liền thay đổi ngay. PS, vốn là không có ý định sớm như vậy viết các châu văn hóa va chạm cùng dung hợp, nhưng viết tới đây mới phát hiện nhân vật chính Tề Châu chuyến đi đại nhập cảm có một cái rất lớn thiếu sót, vui chơi giải trí tất lại là không phải huyền huyễn, đổi chỗ đổi ý tưởng có lẽ có thể được, nhưng ô bạch bút lực dường như có chút khống chế không dừng được loại này đổi chỗ đồ mang đến họa phong biến chuyển, chỉ có thể đem cái ý nghĩ này hơi chút trước thời hạn mấy chục vạn chữ rồi. Cách chương.